La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 367, hung hăng ngang ngược cướp biển. Cicero đáp ứng người Sicilian thỉnh cầu, không chỉ là bởi vì Sicily là hắn lập nghiệp địa phương. Người Sicilian đem hắn coi là người che chở, càng quan trọng hơn là hắn cần nhờ vào đó một tiếng hót lên làm kinh người, xác lập chính mình tại luật La Mã luật giới quyền uy. Từ đó để tên của hắn tại Rome dân chúng trong miệng truyền tụng. Vừa vặn, ngói Louis mời ra luật sư biện hộ là Rome nguyên lão Hortensius. Người này là quá khứ hơn 10 năm bên trong Rome nổi danh nhất luật sư. Hắn lấy động tác yêu nhã, ngôn ngữ hoa lệ nổi danh. Hơn nữa hắn cùng Sallust quan hệ mật thiết, còn đã từng đảm nhiệm Sallust tang lễ diễn thuyết đọc diễn văn người. Một mực duy trì nguyên lão viện thành viên trọng yếu địa vị. Nếu muốn thắng hắn đến trận này tố tụng trình độ khó khăn là có thể nghĩ. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy Cicero đấu trí. Hắn thông qua chính mình không ngừng cố gắng, thu thập được rất nhiều ngói Louis chứng cớ phạm tội. Tại mở phiên tòa vào cái ngày đó, hắn xảo diệu tránh đi cùng Hortensius tại phân trần bên trên tranh luận, tránh khỏi đem trận này kiện cáo kéo vào thời gian dài tiêu hao bên trong, mà là ngay từ đầu liền phô bày tất cả chứng cứ. Cái này một đột nhiên xuất hiện trình tự làm rối loạn Hortensius kế hoạch, cũng sẽ tham dự hội nghị quan tòa cùng dân chúng chú ý lực toàn bộ tập trung tại những này chứng cứ. Phạm tội phía trên, Hortensius từ bỏ nên biện quyền lợi, tòa án thẩm vấn cấp tốc chấm dứt. Ngói Louis không chờ phán quyết xuống tới trước đó, liền mang theo người nhà vội vã chạy trốn tới lập tức Tây Lia. Tin tức truyền khắp Rome, Hortensius đối pháp luật giới chi phối xong đời, Cicero mang tới vương miện. Từ đây, Cicero thành Rome danh nhân, đảo mắt lại đến một năm mới. Trước công nguyên 695, Nick thành lập năm thứ tư. Chúng cử quan tài vụ Caesar bị nguyên lão viện phái đi bên ngoài Hispania, đảm nhiệm hành tỉnh tổng đốc Antinous Vitus phụ tá. Ngay tại hắn trước khi lên đường, bị hai lần ngoài ý muốn đả kích, cô của hắn Julia cùng vợ Cornelia lần lượt qua đời. Vì thế hắn cử hành hai lần tang lễ long trọng. Tại Julia tang lễ bên trên, Caesar phát biểu diễn thuyết, nói tới nàng hiển hách tổ tiên, Ulysses thị tộc là nữ thần Venus hậu duệ, cùng mẫu thân của nàng gia tộc cùng Rome thượng cổ tiên vương quan hệ. Nhưng không có đề cập cái kia một vị tranh luận khá lớn cô phụ Marius. Bất quá hắn tại đưa tang trong đội ngũ gia nhập biểu tượng Marius thắng lợi vật kỷ niệm. Đồng thời còn để một gã diễn viên đóng vai Marius. Tất cả mọi người ở đây thế mà không có nói ra kháng nghị. La Mã quý tộc thế gia lão niên phu nhân sau khi qua đời sẽ có được một trận nở mày nở mặt công khai tang lễ, đây là truyền thống, nhưng Caesar cho vợ của mình Cornelia giống nhau vinh quang. Hắn là cái thứ nhất là trẻ tuổi như vậy nữ nhân công khai cử hành long trọng tang lễ người La Mã. Cái này dáng vẻ vô cùng đến dân tâm. Rất nhiều dân chúng đem cái này coi là một cái tâm địa thiện lương nam nhân đau buồn biểu đạt. Dù sao Caesar tại lúc tuổi còn trẻ đã từng vì vợ mà từ chối Sallust khoan dung. Từ đó bên ngoài lang thang nhiều năm, mặc dù hắn có không ít chuyện tình gió chăng, nhưng dân chúng thông qua trận này tang lễ tin tưởng vững chắc hắn là yêu vợ mình. Người La Mã coi trọng tang lễ. Mà Caesar cũng thông qua cô cùng vợ tang lễ tiến hành một lần thành công bản thân tuyên dương. Caesar mặc dù đánh thắng nội chiến, nhưng cũng không có tranh thủ tới rất nhiều dân tâm. Đám công dân La Mã đối với hắn tất cả quyết sách cũng không phải là chiếu đơn thu hết. Bởi vậy tại hắn tạ thế về sau, hắn không ít pháp lệnh đều bị lần lượt lật đổ. Ở thời đại này, quyền quý đương đạo, bình dân sinh hoạt ngày càng khó khăn, thế là Rome dân chúng bắt đầu hoài niệm lên phái bình dân cầm quyền thời điểm Rome. Nhất là trong suy nghĩ của rất nhiều người, Marius còn là một vị vĩ đại anh hùng. hắn để tại Africa gặp khó người La Mã một lần nữa mở mày mở mặt. Lại tại phương Bắc Man tộc uy hiếp dưới cứu vãn Italia. Chỉ là phái bình dân hai vị lãnh tụ sớm đã qua đời. Phái bình dân cũng tại Salơ cùng với vây cánh liên tục chèn ép phía dưới không còn tồn tại. Nhưng là tại trải qua cái này hai trận tang lễ về sau. Không ít Rome dân chúng đột nhiên ý thức được. Xem như Marius cháu trai, tần nạp con rể Caesar cũng không chỉ là một cái đặc lập độc hành. Phong lưu thành tính Rome thanh niên, hắn còn đem có thể là phái bình dân tốt nhất người thừa kế. Tại Rome dân chúng còn tại đối tang lễ nhiệt nghị thời điểm. Caesar khởi hành đi đến bên ngoài Hispania, chủ quản hành tỉnh tài vụ, đồng thời còn xem như tổng đốc Vitus đại biểu. Tham gia nơi đó các loại hoạt động, cực kỳ tín nhiệm Caesar Vitus còn phái hắn đi vài chỗ xử lý tư pháp sự vụ. Hắn đều rất tốt hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nơi đó dân chúng đối với hắn có chút tán thưởng. Một năm này thu chưa? Caesar đi vào Hispania thêm tư thành, xử lý tòa sự vụ, nhàn rỗi lúc đến thăm nơi đó Heracles thần miếu. Thấy được một tòa Alexandros đại đế tượng nặn, đột nhiên lã chã rơi lệ, bởi vì Macedonia quốc vương tại giống nhau tuổi tác đã chinh phục nửa cái thế giới, mà chính hắn đến nay còn không có lấy được cái gì thành tựu. Càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn là, không bao lâu hắn trong giấc mộng, mơ thấy chính mình cường bảo mẹ Aurelia, lo sợ bất an hắn đi thỉnh giáo một vị tiên tri. Tiên tri vì hắn mộng đưa ra giải thích, hắn đã định trước sẽ chi phối thế giới, bởi vì bị hắn cường bảo mẹ đại biểu cho đại địa mẹ, tức vạn vật mẹ, hai chuyện này cuối cùng thúc đẩy hắn quyết định sớm rời đi hành tình, trở về Rome chính đàn đi phấn đấu, cùng hắn kết xuống hữu nghị hành tình tổng đốc Vitus phê chuẩn hắn sớm rời trước. Đồng thời xử lý thích đáng tốt hắn sau khi rời đi tài chính sự vụ. Tránh cho có người nhờ vào đó chỉ trích Caesar. Caesar trở lại Rome về sau. Làm trọng yếu một sự kiện chính là tái hôn. Tân nương của hắn là Pompeia. Là Caesar cháu ngoại gái. Cũng là Quintus, Pompey cháu gái. Trước công nguyên 88 năm cùng Caesar đồng thời đảm nhiệm quan chấp chính. Trải qua tỉnh ngoài chính vụ lịch luyện Caesar làm việc trở nên viên hoạt. Hắn một phương diện trắng trợn tuyên dương mình cùng Marius quan hệ thân thích. Một phương diện khác lại thông qua trận này hôn nhân đến làm dịu nguyên lão viện những cái kia. Phái bảo thủ nguyên lão, căm thù. Pompeia cùng vĩ đại Pompey chỉ là họ hàng xa. Hai nhà ở giữa vô cùng xa lánh. Cho nên Caesar đoạn thứ hai hôn nhân dường như cũng không để cho hắn cùng Rome lúc ấy vĩ đại nhất. Thụ nhất kính yêu danh tướng trực tiếp kéo lên quan hệ. Pompey tại đảm nhiệm quan chấp chính trong lúc đó, gặp Crassus trêu cợt, nhiều lần lộ cái xấu. Từ nhiệm về sau, hắn hấp thụ giáo huấn, tận lực duy trì thái độ khiêm nhường, thời thời khắc khắc lộ ra khiêm tốn. Bởi vậy tại trong nguyên lão viện biểu hiện thường thường, đây cũng không phải là mang ý nghĩa Pompey bắt đầu ăn vu hiện trạng. Vừa vặn tương phản, bị khốn tại quyền lực, lợi ích, âm mưu, dã tâm xen lẫn Rome chính đàn hắn càng thêm hoài niệm trên chiến trường thắng lợi đã từng mang đến. Cho mình vạn dân tán tụng, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tìm kiếm thu được một cái mới chỉ huy quân sự cương vị. Tại lúc này, Rome dưới sự thống trị hành tỉnh cùng địa khu đều ở vào hòa bình bên trong. Ngoại trừ Asia Minor, ở nơi đó Lucullus xuất lĩnh quân đội La Mã hoàn toàn công chiếm Pontus. Quốc vương Mithridatiker chạy trốn tới liền nhau Armenia, nhận quốc vương Tigrane bảo hộ. Lucullus phái ra sứ giả yêu cầu Armenia quốc vương giao ra Mithridatiker. Bị Tigrane cự tuyệt, thế là, tại không có thu được Rome trao quyền dưới tình huống, Lucullus hướng Armenia tuyên chiến. Rất nhanh, hắn liền tiêu diệt Armenia quân đội, đồng thời công chiếm nó trọng yếu thành thị Tigrinus Secta. Lưỡng Hà lưu vực cường đại nhất quốc gia tại Lucullus trước mặt không chịu nổi một kích. Cũng bởi vì này để quân đội của hắn thống soái chi vị trở nên vững chắc. Trên đất bằng Pompey tạm thời không có chỉ huy quân đội cơ hội. Nhưng là ở trên biển lãnh binh cơ hội lại là một mực tồn tại. Bởi vì Địa Trung Hải cướp biển hung hăng ngang ngược. Địa Trung Hải vấn đề hải tặc từ xưa đến nay. Nhưng là tại Rome bắt đầu xâm lấn tịnh thống trị phương đông địa khu về sau. Cướp biển trở nên cực kỳ tràn lan. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Rome tại toàn bộ Địa Trung Hải thành lập bá quyền. Phá vỡ tất cả địa phương quyền uy. Để tránh bọn hắn uy hiếp đến mình lợi ích. Nhưng là lại cự tuyệt gánh chịu trực tiếp quản lý gánh vác. Kết quả chính là Rome thay cướp biển dọn sạch chiến trường. Đưa cho bọn hắn sinh sôi thổ nhưỡng, đối với những cái kia đã mất đi quyền uy chi phối. Trở nên hỗn loạn địa khu tới nói, cướp biển ít ra cho cư ở tại nơi này dân chúng mang đến trật tự. Cho nên thường thường có một ít thành trấn đưa cho cướp biển phí bảo hộ. Còn có một số thành trấn bằng lòng cung cấp bến cảng. Cứ như vậy, cướp biển đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ Địa Trung Hải không chỗ không thấy tung tích của bọn hắn. Càng về sau cướp biển bắt đầu uy hiếp được công dân La Mã tự thân. Caesar bị cướp biển bắt cóc tuyệt không phải ví dụ. Gần hơn 10 năm qua bị cướp biển bắt được đã trở thành La Mã quý tộc thanh niên chức nghiệp nguy. Hiểm một bộ phận, nhưng là Rome các quý tộc cần đại lượng nô lệ, nhất là cao chất lượng nô lệ. Mà cướp biển là ổn định nhất nô lệ nhà cung cấp. Tại Italia phương Nam mấy cái cảng lớn, tỉ như Tarentum, mỗi ngày mua bán nô lệ nhiều đến 10.000 người trở lên. To lớn giao dịch quy mô mang đến to lớn thu nhập. Vỗ béo cướp biển thủ lĩnh cùng Rome đại tài phiệt. Có chút Rome quyền quý thậm chí nuôi dưỡng cướp biển. Tại thu hoạch lời đồng thời, lại có thể đả kích đối thủ. Rome quyền quý nâng đỡ cùng phóng túng để cướp biển đội ngũ trở nên càng ngày càng khổng lồ. Bọn hắn càng ngày càng nhiều khống chế hải dương, có thỉnh thoảng chặt đứt Địa Trung Hải đường thủy năng lực. Từ nô lệ tới lương thực, Rome cần thiết tất cả cung ứng bắt đầu nhận cướp biển uy hiếp. Nguyên lão viện còn tại trần chờ, nhưng là dân chúng tiếng hô lại là càng ngày càng vang. Thế là nguyên lão viện không thể không hưởng ứng dân chúng yêu cầu. Tại Spartacus khởi nghĩa trước một năm phái ra Marcus Antonius đảm nhiệm thống soái, phụ trách giữ gìn trên biển an toàn, tiêu diệt cướp biển. Marcus Antonius là Cicero trước đó Rome vĩ đại nhất luật sư, từng đảm nhiệm Rome quan chấp chính, còn đã từng xuất lĩnh hạm đội tiêu diệt qua cướp biển trọng yếu nhất cứ điểm Silesia. Nhưng là nguyên lão viện lần này phái ra Marcus Antonius là vị kia vĩ đại luật sư con trai, lão tử anh hùng nhi hảo hán, câu này ngạn ngữ ở trên người hắn cũng không áp dụng. Antonius hai thế không có gì quân sự năng lực, nguyên lão viện mọi người đều biết, sở dĩ lựa chọn hắn, chứng minh thành Rome bên trong một ít tập đoàn lợi ích không hy vọng cướp biển bị tiêu diệt toàn. Bộ Antonius hai thế nhậm chức về sau, chính như một ít nguyên lão mong muốn, hắn thành công hoàn thành hai chuyện. Thứ nhất, chính mình tại đảo Sicily xung quanh địa khu làm lên thu lợi tương đối khá cướp biển hoạt động. Thứ hai, hắn điều động hạm đội tại đảo Crete phụ cận bị chân chính cướp biển đánh cho đại bại.